Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62, biến đổi bất ngờ. Đây là một cái tự chế chiến đấu sân bãi, không có trọng tài, chỉ có chiến đấu, một phương nhận thua, hoặc là một phương mất đi năng lực chiến đấu mới có thể kết thúc. Quẻ lấy chân đứng đều có chút đứng không vững. Eugene Forrest vừa nhìn thấy Hyakun vậy mà phái ra Growlithe, mà không phải vừa rồi con kia lợi hại màu trắng Pokemon. Trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, sau đó một mặt nhe răng cười nhìn về phía Hyakun cùng Growlithe. Oán khí 10 phần hô: Gyarados, tiêu diệt bọn hắn. Sau đó, Gyarados bất vi sở động, vẫn như cũ tự ngu tự nhạc giống giận. Cái này đặc mèo liền lúng túng. Chung quanh quan chiến đám người nhao nhao nhìn về phía Eugene Forrest. Tất cả đều một mặt trào phúng dáng vẻ. Ngoặc kép, quy, Gyarados, nhanh công kích a, người muốn nghe chủ nhân mệnh lệnh a. Eugene Forrest đỏ bừng cả khuôn mặt, lúng túng hận không thể tìm kẻ đất chui bên trong. Giống, Gyarados lúc này mới quay đầu nhìn Eugene Forrest một chút, sau đó chính là vẫy đuôi một cái. Một dòng nước quấn ở cái đuôi bên trên, một cái đuôi nện ở Eugene Forrest bên cạnh thân. Eugene Forrest lập tức bị hù đặt mông ngồi dưới đất. Trên mặt một mặt nghĩ mà sợ. Nha, giống như ở nơi nào gặp qua. Cái này giống như đã từng quen biết một màn. Bất quá có thể hay không khống chế chính mình Pokemon là chuyện của ngươi. Ta cũng mặc kệ những thứ này. Growlithe, Flamethrower, để nó thanh tỉnh một chút. Hyakun nhìn xem kém chút dọa tè ra quần Eugene Forrest một mặt khinh bỉ. Gia hỏa này nhân phẩm mặc dù không ra thế nào, nhưng cái này thu phục mấy cái Pokemon ngược lại là cũng còn có lỗi. Ca thai, Growlithe nghe được Hyakun chỉ lệnh, theo cùng miệng rộng mở ra, một đạo hỏa diễm dòng lũ phun ra, chính giữa ngay tại gầm thét Gyarados. Gyarados tiếng giống giận dữ đột nhiên ngừng lại, toàn bộ thân thể đều bị hỏa diễm bao khỏa. Gyarados, hỗn đàn. Growlithe, ngươi vậy mà thật dám công kích. Quả nhiên là chỉ bạch nhãn lang. Eugene Forrest nhìn thấy bị hỏa diễm bao khỏa Gyarados một tràng thốt lên. Nhìn về phía Growlithe ánh mắt tràn ngập hận ý. Ca thai, chấm ngoặc kép, mà Growlithe bị Eugene Forrest kiểu nói này, trong mắt lập tức có chút do dự. Không muốn phân thần, công kích muốn tới. Hyakun thì là khẽ chau mày, lạnh giọng nói. Ca thai, giống, Hyakun vừa mới nói xong, trong ngọn lửa truyền đến gầm lên giận dữ, một đạo hình rồng năng lượng từ hỏa diễm bên trong xông ra, bay thẳng Growlithe, cuối cùng một cỗ gió lốc bỗng sinh ra, đem chung quanh hỏa diễm cuốn vào trong đó, cuối cùng hình thành một đạo hỏa diễm vòi rồng, sau đó hỏa diễm vòi rồng lại xách tay mang theo cuồn cuộn hỏa diễm hướng phía Growlithe bay tới. Hai đạo công kích một trước một sau. Bạo ngược trùng kích Growlithe. Growlithe Agility. Tiếp tục Flamethrower. Hyakun một mặt bình tĩnh. Nếu không phải Growlithe học không được Thunderbolt, Hyakun sớm bảo Growlithe phóng điện điện, cái này Gyarados sinh hoạt không thể tự gánh vác. Quay xác ngược lại là có thể học. Nhưng là Growlithe thể lực hạng cũng không xuất chúng. Tiến hóa sau có lẽ có thể dùng một lát. Hiện tại còn không thích hợp. Ca thai, Growlithe nghe được chỉ lệnh cấp tốc bắt đầu hành động. Trên thân phảng phất rát lên một tầng trắng màng. Né tránh tầm đó thậm chí sinh ra tàn ảnh. Dị thường nhẹ nhõm tránh thoát Gyarados hai đạo công kích. Sau đó chính là một ngụm Flamethrower. Bất quá lần này lại bị Gyarados linh hoạt tránh đi. Hiển nhiên Gyarados cũng đã chú ý tới trước mắt mình tên địch nhân này. Bắt đầu nghiêm túc, ha ha, Gyarados, ta liền biết ngươi không có chuyện gì. Để tên phản đồ này mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ngươi. Vừa vặn còn một mặt thất kinh Eugene Forrest nhìn thấy Gyarados không có chuyện gì lại khoa trương. Lớn tiếng kêu gào, giống, Gyarados không nhịn được quay đầu về Eugene Forrest gầm lên giận dữ. Eugene Forrest lập tức ngậm miệng lại, Growlithe. vây quanh Gyarados quấy rối nó. Tìm đúng cơ hội dùng flamethrower. Growlithe đáp lại một tiếng. Liền bắt đầu vòng quanh Gyarados chạy. Thỉnh thoảng phun ra flamethrower. Mà Gyarados thì là không nhịn được vung ra một cái dòng nước đuôi. Chưa đánh chúng sau liền miệng rộng phát ra một vòng bạch quang. Tựa như một đầu cự mãng cắn về phía Growlithe. Growlithe linh hoạt tránh né. Hyakun ngược lại là không nghĩ tới lần này đối thủ sẽ là một con Gyarados. Thuộc tính quá bị khắc chế. Bất quá nhìn cái này Gyarados đến bây giờ đều vô dụng ra Hydro Pump tuyệt chiêu. Đoán chừng là đẳng cấp cũng không cao. Như vậy, còn có đánh. Mà tại lúc này, đối diện Azin Forest lại đột nhiên hô to. Gyarados, người đến cùng đang làm gì? Khô nhanh hơn một chút rơi nó. Không phải ta đem ngươi cũng giống chỉ phế vật chó đồng dạng vứt bỏ rơi. Azin Forest đứng ở một bên lo lắng vạn phần. Đột nhiên giống như nghĩ tới điều gì. Sau đó ngẩng đầu bộ mặt tức giận hô. Giống, Azin Forest uy hiếp đối Gyarados tới nói cũng không có ích lợi gì. Gyarados đoán chừng còn ước gì Azin Forest sớm một chút đem chính mình vứt bỏ đâu. Thế nhưng là Growlithe lại nghe về sau thần sắc một trận bi thương. Tránh né động tác cũng không khỏi tự chủ chậm lại. Không được, Growlithe cẩn thận. Một mực chú ý Growlithe Hyakun trước tiên phát hiện tình trạng. Vội vàng mở miệng nhắc nhở. Nhưng lại thì đã trễ. Giống, Gyarados nhắm ngay thời cơ. Một cái bộc phát ra tốc. Phát sáng miệng rộng cắn một cái tại Growlithe phần lưng. Ca thai. Growlithe bị Gyarados cắn một cái vào. Hét thảm một tiếng. Growlithe. Hyakun không nghĩ tới Growlithe đánh hảo hảo lại sẽ xuất hiện loại tình huống này. Lập tức một mặt lo lắng. Song quyền chăm chú nắm chặt. Ánh mắt băng lãnh nhìn đối diện ngay tại cười trộm Azin Forest. Azin Forest cũng phát hiện. Hyakun tại nhìn hầm hầm chính mình. Liền lập tức làm ra một bộ gian kế được như ý bộ dáng nói. Ha ha, gia hỏa này vẫn là hoàn toàn như trước đây ngu. Ta liền biết phế vật này nghe được loại lời này nhất định sẽ phân tâm. Quả là thế, xem ra ván này đối chiến vẫn như cũ là ta thắng a. Dựa theo quy củ của nơi này, người thắng có thể lấy đi kẻ thất bại trên người tùy ý một kiện đồ vật. Bao quát Pokemon, ta cảm thấy ngươi vừa rồi con kia màu trắng gia hỏa cũng không tệ lắm. Đi theo ngươi xem như lãng phí. Ta sẽ hảo hảo thay ngươi chiếu. Chấm ngoặc kép. Azin Forest lời còn chưa nói hết. Cái kia bị Gyarados cắn lấy bên trong miệng Growlithe đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ. Một tầng thánh khiết quang mang trên người Growlithe chợt lóe lên. Sau đó một cỗ so lúc trước hùng tráng mấy phần flamethrower bắn mạnh mà ra. Hung hăng đối với Gyarados mặt chính diện thiêu đốt. Gyarados trong lúc nhất thời bị đau vạn phần, không khỏi buông lỏng ra miệng, ánh mắt lại bởi vì thiêu đốt mà có chút không mở ra được. Trong lúc bối rối, trong miệng không ngừng ngưng tụ Dragon Rage, chẳng có mục đích khắp nơi phát xạ. Bành, ầm ầm, trong lúc nhất thời tiếng nổ nối liền không dứt, ngay cả bên ngoài sân cũng bị Dragon Rage lan đến gần. Quan chiến đám người hốt hoảng tránh né lấy Dragon Rage trùng kích. Growlithe thì chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức, nhảy mấy cái ở giữa nhảy đến Hyakun trước mặt. Lúc này Growlithe trên mặt nhìn không ra một tia đau đớn. Có thể nhìn thấy chỉ có mặt mũi tràn đầy buồn giận. Đây là Justify đặc tính phát động sao? Đúng, vừa rồi Gyarados dùng kỹ năng hẳn là bai. Mặc dù bây giờ còn bị định nghĩa là bình thường thuộc tính công kích. Nhưng kỳ thật là ác thuộc tính. Này mới khiến Justify phát động. Thật đúng là kịp thời nha. Hyakun tinh tế tưởng tượng liền minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Trong lòng có chút may mắn. Growlithe đặc tính là Justify. Nếu là đổi thành Intimidate cùng Flashify. Cái kia vừa rồi Growlithe coi như nguy hiểm. Giống. Mà vào lúc này. Mất đi tầm mắt nổi giận Gyarados ngửa mặt lên trời vừa hô. Một đạo Dragon Rage phóng lên tận trời. Vứt bỏ nhà kho nóc phòng trong nháy mắt bị phá ra một cái cự đại động. ánh mặt trời ấm áp từ trong động chiếu xạ mà xuống. Ngay tại lúc này, Growlithe dùng Morning Sun. Hyakun vừa nhìn thấy có mặt trời xuất hiện, lập tức nắm lấy cơ hội để Growlithe khôi phục thể lực. Ca thai, Growlithe sau khi nghe được lập tức ngồi dưới đất, ngửa đầu cảm thụ được ánh nắng. Một chút xíu hào quang màu xanh lục trên người Growlithe lượn lờ. Phía sau thương thế cùng tổn thất thể lực đang nhanh chóng hồi phục. Không được, Gyarados, mau đánh đoạn hắn nha. Ngươi tên phế vật này có nghe hay không? Nhanh, chấm ngoặc kép, Azin Forest một mặt khiếp sợ nhìn xem Growlithe hồi phục thể lực. Chính mình nuôi Growlithe nhiều năm như vậy đều không có phát hiện. Growlithe còn có năng lực này. Vội vàng gọi Gyarados, ý đồ để Gyarados đánh gãy Growlithe hồi phục. Nhưng, trả lời hắn là một cái hung ác Dragon Rex. Azin Forest liền phản ứng đều không có. Liền bị đánh bay ra ngoài. Hung hăng đâm vào nhà kho trên vách tường. Chậm rãi trượt xuống. Duỗi ra ngón tay bộ mặt tức giận chỉ Gyarados. Câu nói sau cùng cũng không nói. Tức đến ngất đi. Móa. Liền cái này tâm lý tố chất còn dám phách lối như vậy. Growlithe, trận đấu này đã có thể kết thúc. Sử dụng toàn lực Flare Blitz, Growlithe thể lực đã hồi phục đại bộ phận. Một lần Flare Blitz hoàn toàn không có vấn đề. Ca thai, Growlithe nghe vậy lập tức nhảy dựng lên. Trong miệng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hỏa diễm cùng thiểm điện từ trong thân thể tuôn ra. Quấn lên thân thể. Cuối cùng hóa thành một viên to lớn lôi điện hỏa cầu. Mang theo to lớn lực trùng kích cuồng vọt lên. Hung hăng đâm vào Gyarados dưới cổ. Gyarados ứng thanh ngã xuống đất. Lúc trước nhiều lần Dragon Rex đã hết sạch Gyarados trong thân thể thể lực. Growlithe cái này một cái Flare Blitz liền trở thành đè chết lạc đà sau cùng rơm rạ. Gyarados trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,